Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chương 90. An Đồng Đồng đang nghe được không kiên nhẫn. Trong giây lát nghe được An Đình Quân mà nói. Nàng có chút kinh ngạc. Hắn đây là có ý tứ gì? Diệp Mẫu có chút không được tự nhiên đem bên tóc mai tóc liếc về rồi sau đó. Khóe miệng lúng túng nói. Đây không phải Thiều Hoa quay về An gia hưởng phúc ư. Nàng này sẽ ở đâu còn để ý ta chỗ này. 2 tháng trước nàng đem hành lý Dương kéo đi sẽ thấy cũng không có đã trở lại. Nói đến phần sau, nàng lực lượng cũng trở về đã đến. Chỉ có điều An Đình Quân kỳ thật quá đủ. Lại để cho Diệp Mẫu không dám nhìn thẳng hắn. Quay về An gia, An Đình Quân đem 3 chữ kia chậm rãi lặp lại một lần. Sau đó chằm chằm vào Diệp Mẫu, ngươi có biết hay không nàng cái này 4 tháng chỉ ở An chỗ ở một đêm. 2 tháng này nàng đang ở nơi nào ngươi biết không? An Đình Quân hô hấp đều nhanh muốn đình trệ, lồng ngực không ngừng phập phồng. Hắn ở đây áp lực cơn giận của mình. Hắn nhớ tới An gia, lầu 2 tốt nhất gian phòng vẫn là An Đồng Đồng. Diệp Thiều Hoa cái gian phòng kia là tạm thời phòng trọ. Bên trong cũng không có như thế nào bố trí, chỉ có An lão gia tử đem gian phòng của mình vài kiện đồ vật chuyển đi vào. Vốn cho là Diệp gia cũng kém không nhiều lắm, 2 nhà sẽ không đối vốn là gia đình có bao nhiêu biến hóa. Có thể, hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Thiều Hoa vậy mà tại Diệp gia liền chỗ ở cũng không có. Khó trách nàng nhắc tới Diệp gia thời điểm, nàng biểu lộ lạnh như vậy. Hẳn là ra ra cho Thiều Hoa an bài chỗ ở. An Đồng Đồng ở bên cạnh hít một tiếng. Ca ca ngươi biết, ra ra cũng luôn luôn rất đau nàng. Chẳng qua là lúc này đây. An Đình Quân không để ý tới nàng. Chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Chúng ta trở về đi. Hắn chưa cùng An Đồng Đồng nói. Ra ra không phải người như vậy. Hắn muốn biết rõ Diệp Thiều Hoa ở chỗ này liền gian phòng đều không có. Sớm đã đem người mang về An chỗ ở, nhưng, An Đình Quân cũng không biết dùng Diệp Thiều Hoa tính cách có thể hay không chỗ ở. Hắn phải về An gia vấn An lão gia tử, An Đồng Đồng cũng không muốn ở cái địa phương này nhiều ngốc. 2 người cùng đi ra, đụng với bên cạnh hàng xóm thời điểm, những thứ này hàng xóm đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem An Đồng Đồng. Hoàn toàn không có An Đồng Đồng trong tưởng tượng hâm mộ. Điều này làm cho An Đồng Đồng toàn thân khó chịu, âm thầm quyết định lần sau không bao giờ nữa tới đây loại không có tố chất địa phương, nói húc tự nhiên nhìn ra được Diệp gia cách làm rất không thỏa. Bất quá đến cùng bây giờ là An Diệp 2 nhà sự tình. Hắn không có lập trường, cũng không tham dự, An Đình Quân 2 người trở lại An gia thời điểm Mani Diệp Thiều Hoa ngồi ở An lão gia tử bên người. Thầy thuốc gia đình đang tại cho hắn thân thể báo cáo. Lão gia tử, ngươi bây giờ trái tim so trước kia trẻ tuổi gấp 10 lần. Có phải hay không gần nhất đều không có cảm giác được lòng buồn bực. Hắn kinh ngạc nhìn kiểm tra hết kết quả. Nghe được câu này, An lão gia tử sửng sốt một chút. Hình như là gần nhất tinh thần tốt rất nhiều. Kỳ quái, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đồng Đồng đã lấy được lớn thông quốc thi đấu vé vào cửa. Lão gia tử cao hứng là nên phải đấy. Siêu cậu đứng ở một bên, nở nụ cười thoáng một phát, ngoài vừa liếc nhìn Diệp Thiều Hoa, bởi vì lần trước náo xấu hổ, hắn không biết như thế nào đối chính hắn một chất nữ. Cho nên một mực không phải rất thân gần, ta xem là Thiều Hoa cho ta dược hiệu quả tốt, An lão gia tử nhớ tới Diệp Thiều Hoa cho hắn thuốc. Bỗng nhiên nói, những lời này An phụ bọn hắn đều tùy tiện nghe một chút làm cái vui đùa. Cũng không có thật đúng, chỉ có thầy thuốc gia đình thật sâu nhìn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Diệp Thiều Hoa liếc. Sau đó thu hồi chính mình khí cụ, lão gia tử, hôm nay cứ như vậy đi, ta muốn về trước đi, như vậy vội vã trở về. An phụ sửng sốt một chút, hôm nay không tại cái này ăn cơm. Vừa lúc là Đồng Đồng tiệc ăn mừng, không cần, thầy thuốc gia đình trực tiếp cự tuyệt, quân khu bên kia tìm ta trở về, nói là quốc tế y học giới đại lão một người tiếp một người đã đến. ta phải trở về nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe xong là quân khu cùng trên quốc tế sự tình, An Phụ bọn hắn cũng không dám lưu hắn. Cha, ngươi nói hắn có ý tứ gì? Hôm nay ta cũng nghe người ta nói hình như là có cái gì đại sự phát sinh. An Phụ như có điều suy nghĩ. An lão gia tử ngồi ở trên ghế salon, cau mày chói chặt, chuyện này một điểm tiếng gió đều không có. Bên kia giấu giếm quá chặt, ngày mai sẽ tìm người xem một chút đi. An Phụ nở nụ cười thoáng một phát, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, hôm nay ta nghe người ta nói ngươi tiến vào quốc gia phòng thí nghiệm. Đại nhất liền tiến vào phòng thí nghiệm, có thể cho chúng ta An gia phát triển mặt mũi. An gia là kinh thương thế gia, còn chưa bao giờ xuất hiện qua xuất sắc như thế cao tài sinh. Nghe vị kia lão hữu nói, Diệp Thiều Hoa loại này vẫn là quốc gia nào bảo hộ nhân vật trọng yếu. Nói không chừng làm ra một cái gì nghiên cứu còn có thể tên rủ xuống ngàn lịch sử. Loại này thanh danh là bọn hắn những thứ này thương nhân hoa nhiều hơn nữa tiền cũng không mua được. An gia gia nghe xong, trên mặt vẻ đắc ý quá nặng, nói gần nói xa đều là chúng ta Thiều Hoa. Thấy An Đồng Đồng ngón tay đều gảy tiến vào ghế sofa bên trong. Ngày mai ngươi muốn cùng ngơ nước tuyển thủ tham gia trận đấu. Diêu cậu chỉ vào trong đại sảnh bày một cái thanh hoa bình lớn. Đây là ta tại đấu giá hội bên trên cho ngươi đập lễ vật. Tống Hướng Đồ cổ, chúc mừng ngươi lấy được lớn thông quốc thi đấu danh ngạch. Cảm ơn cậu, An Đồng Đồng có chút kinh hỉ. Coi hẳn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra cái này thanh hoa bình lớn giá trị không phỉ. Chừng một người cao, An Mậu cũng xuất ra một khối phỉ thúy. Đồng Đồng, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. An Đình Quân nhận ra cái kia khối phỉ thúy ngọc vòng tay là đồ gia truyền. Hắn lúc này lại có chút không muốn xem, chẳng qua là nhìn về phía An lão gia tử. Gia gia, ngươi có thể hay không lên lầu? Ta có sự kiện muốn hỏi ngươi. Hắn nói tự nhiên là Diệp gia sửa gian phòng sự kiện kia. Có chuyện gì còn muốn lên lầu nói? Bất quá An lão gia tử tuy nhiên gần nhất có chút bất mãn đứa cháu này. Vẫn là cùng hắn đi trên lầu thư phòng, An Mẫu đi phòng bếp đầu nàng tự tay hầm cách thủy súp. An Đình Quân cùng An Gia Gia lên lầu, An Phụ cùng Diêu cậu đi thư phòng nói chuyện của công ty. Ok lớn đại sảnh chỉ còn lại Diệp Thiều Hoa cùng An Đồng Đồng hai người. An Đồng Đồng ánh mắt tùm mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Nàng đã cảm giác được ca ca lòng có chút ít thiên hướng Diệp Thiều Hoa. Nàng có chút hận. Hận vì cái gì Diệp Thiều Hoa rời đi 18 năm vẫn còn muốn trở về. Lo lắng hơn, có một ngày nàng tất cả thứ đồ vật đều muốn bị Diệp Thiều Hoa cướp đi. Ngày mai sẽ là trận đấu thứ nhất, tất cả mọi người xem trọng nàng. Diêu cậu thậm chí hoa lớn một cái giá lớn mua thanh hoa bình. Có thể chỉ có An Đồng Đồng tự mình biết, ngày mai nàng phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì nàng đối tay là ơ người trong nước. Mà nàng, nghe không hiểu ua nước lời nói, cho nên hắn độc tâm thuật tại đối lúc nãy trên người căn bản vô dụng. Người biết ta hôm nay đi nơi nào ư? Nghĩ tới đây, An Đồng Đồng sờ trong túi quần ghi âm bút, lại tìm không thấy nó, đành phải mở ra điện thoại máy ghi âm, đi ba mẹ ngươi ra, bọn hắn đem ngươi phòng ngủ đều đổi thành phòng ngủ của ta cùng cầm phòng. Còn có cái này, An Đồng Đồng đứng ở đã thuộc về mình thanh hoa bình liền. Sau đó đem trên tay phỉ thúy thủ trạc, sau vòng tay, cho Diệp Thiều Hoa xem, người nhận thức nó mắng. Đây là Diêu gia đồ gia truyền, mụ mụ hôm nay đem nó cho ta, người biết đây là ý gì ư? Có phải hay không rất ghen ghét, có phải hay không cảm thấy đây hết thảy đều nên ngươi? Nói xong câu đó thời điểm. An Đồng Đồng nhấn xuống điện thoại ghi âm khóa, Diệp Thiều Hoa cuối cùng từ trên điện thoại di động ngẩng đầu lên. Nàng không giống nguyên thân, ghen ghét là không thể nào ghen ghét, mục tiêu của nàng chính là hoàn thành nhiệm vụ, đạt được điểm tích lũy. Nàng đã quan sát đi ra, theo nhiệm vụ độ khó gia tăng, nàng tại từng trong thế giới dạo chơi một thời gian cũng không dài lắm. Cho nên hắn nhất định phải tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt không có thể phân tâm đi, đúng vậy à. ghen ghét, Diệp Thiều Hoa nhớ tới nguyên thân. Nàng sờ lên cằm, không đếm xỉa tới mà nhìn về phía An Đồng Đồng. Theo tâm ý của nàng nói ra, ghen ghét ta dưỡng phụ dưỡng mẫu chỉ thích ngươi. Thân sinh cha mẹ cũng thích ngươi. Bất quá bây giờ ta đã không có cảm giác, cũng là bởi vì như thế. Nguyên thân nguyện vọng ở bên trong chỉ có An Gia Gia. Không có An Gia những người khác còn có Diệp Gia Nhân. An Đồng Đồng lúc này mới nhấn xuống tạm dừng khóa. Sau đó ôm lấy môi hướng Thanh Hoa Bình lớn bên trên dựa vào. Ngươi đã xong, Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem An Đồng Đồng xuống ngược lại. Căn bản không có muốn lên đi cứu ý tứ. Mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ. An Đồng Đồng vốn cho là Diệp Thiều Hoa sẽ đến cứu nàng. Thật không nghĩ đến nàng căn bản là chẳng muốn di chuyển. Cái này không tại dữ liệu của nàng ở trong. Trong ánh mắt của nàng lúc này mới đã có sợ hãi chi sắc. Phanh, một thanh âm vang lên về sau. Toàn bộ an chỗ ở đều an tĩnh một cái chớp mắt. An mẫu trong tay xúc trực tiếp rơi trên mặt đất. Nóng hổi xúc tung tóe đến nàng trên chân. Nàng cũng không tự biết. Chẳng qua là kinh hoàng mà hướng hầu như nửa người là huyết An Đồng Đồng bên người chạy tới. Đồng Đồng, Đồng Đồng ngươi làm sao vậy? Thương thế này không tại An Đồng Đồng trong tưởng tượng. Nàng vốn là muốn Diệp Thiều Hoa cứu nàng. Nàng ý tứ thoáng một phát tổn thương cái tay không tham gia trận đấu còn có thể giá họa cho nàng. Nhưng bây giờ Diệp Thiều Hoa không có nhúng tay trực tiếp làm cho nàng cả người ngã vào mảnh sứ vỡ. Mảnh bên trên, thương thế kia được không là bình thường nghiêm trọng, còn có thể lưu lại vết sẹo. An Đồng Đồng run rẩy mà duỗi ra chính mình lấy dính huyết tay. Thiều Hoa, ngươi vì cái gì, ngươi cho dù lại ghen ghét ta, mẹ, tay của ta đau quá, đã đáp ứng mễ mễ mỗi ngày tồn 1/3. Hôm nay vẫn là nhịn không được tất cả đều phát ra tới anh. Quỳ gối trứng gà bên trên cao đại hoa như trước vẻ mặt tang thương. Hết chương.